Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 841. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là nội bộ gửi qua cho cô. Theo lý mà nói, ngày mai số mới nhất của tạp chí khoa học mới chính thức được phát hành. Các giáo sư ở đây đều là những người đam mê khoa học cuồng nhiệt. Nhào nhào vây quanh cùng nhau xem. Sau khi xem xong, mọi người liền bắt đầu thảo luận. Được, cái này hay, cái ý tưởng này có thể thực hiện được. Chúng ta có thể thí nghiệm thử. Tôi cũng nghĩ là khả thi. Mọi chi tiết đều rất rõ ràng. Lạc Di hình như vừa mới nhớ ra. Lại nói thêm một câu. À, quên nói, đã làm rồi thí nghiệm. Cũng có kết quả rồi. Đã xin cấp độc quyền sáng chế rồi. Tất cả ổn thỏa rồi mới lấy ra. Cô lấy ra vài cái USB. Nếu thầy thích, em tặng thấy vài loại. Giáo sư Johnson bị làm cho sững sờ. Học trò của ông đã âm thầm làm ra chuyện lớn. Một sinh viên vô cùng ngạc nhiên thốt lên. Ôi trời, cậu là người đã nghiên cứu và phát triển VCDA. Giỏi quá. Ừ, thấy thầy hướng dẫn không trả lời. Lạc Di trực tiếp thả nó trước mặt ông ấy. Các giáo sư khác lập tức lao tới chộp lấy. Bọn họ cũng muốn có thứ này. Giống hệt như vậy, nó rất hữu ích. Có thể nhét dữ liệu nghiên cứu vào đó, mang theo bên mình, cũng có thể được mã hóa, đặc biệt thuận tiện khi đi công tác. Ngoài ra, trước kia sinh viên viết luận văn phải in bài ra, phải sửa đi sửa lại rất nhiều bản. Bản thảo chất thành núi nhỏ, không có chỗ mà để. Bây giờ chỉ cần đưa lên USB là được rồi. Đến khi bản thảo đã hiệu đính rồi mới in ra. Tâm trạng của giáo sư Johnson rất phức tạp. Sao không nhắc tới? Chẳng lẽ là đề phòng anh ta sao? Lạc Di liếc nhìn thư ký đó. Loại vật dụng tùy ý làm ra như này. Không tiện nhắc đến à, thư ký. Mọi người, những người tham dự đều là những tên tuổi lớn trong ngành máy tính. Đang thảo luận nghiên cứu về hướng đi tương lai của ngành. Cùng với nhiều hướng phát triển khả thi khác nhau. Lạc Di lắng nghe rất cẩn thận, thậm chí còn ghi âm lại bằng bút ghi âm. Chỉ là, cứ luôn bị một số con mắt nhìn chằm chằm. Mọi hành động đều ở trước mắt đối phương. Lạc Di chỉ đành giả vờ như không biết, nên làm gì thì làm đó. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Đột nhiên lúc đang nói đến gửi hộp thư điện tử, Lạc Di vểnh tai lên chăm chú lắng nghe. Nghe hồi lâu bỗng nhiên hiểu ra. Hiện tại chỉ có một cách để liên lạc, đó là gửi tin nhắn thông thường. Hơn nữa máy tính của bên kia phải nhất quán, không thể tải lên các tệp lớn hơn một chút. Điều này hạn chế rất nhiều người dùng, mà bọn họ muốn thiết kế một chương trình gửi thuận tiện hơn, có dung lượng lớn hơn. Lạc Di khẽ lắc đầu, cô đã thiết kế ra khi ở Trung Quốc, chỉ là kích thước tập tin có một giới hạn nhất định. Những bức ảnh giống như vậy cũng không thể tải lên, nhưng tải lên những bài luận văn hàng chục nghìn chữ lại không vấn đề gì. Người đàn ông tóc vàng đột nhiên lên tiếng, cô Lạc Di, cô đang lắc đầu, có nghĩa là cảm thấy những gì mọi người nói là sai. Lạc Di trợn mắt, nhìn cô chằm chằm suốt một ngày có thú vị không? Hay là một gã siêu giàu nào đó? Cô hào phóng tự nhiên đứng dậy. Vậy để tôi nói một câu, trước khi thiết kế thư điện tử, thì hãy nâng cao tốc độ mạng trước đã. Cô đánh trúng điểm mấu chốt, nói trúng tim đen, mọi người đều đồng tình về điểm này. Em có đề xuất gì không? Lạc Di lắc đầu, không ạ, em chỉ là một sinh viên bình thường. Mảng mạng lưới mạng này quá nhạy cảm, cô không muốn dính líu quá sâu. Thư ký đó lập tức nhảy dựng lên. Vậy cô có tư cách gì mà đứng ở đây? Lạc Di không nhịn được mà cười lớn. Đúng là một con CS, ó săn. Chủ nhân chỉ hướng nào thì cắn theo hướng đó. Còn anh thì sao? Thư ký không có phản ứng gì. Cái gì? Sếp của anh là dựa vào khả năng kiếm tiền. Còn anh dựa vào khả năng ôm đùi sếp. Lạc Di chỉ vào người bên cạnh mình. Về phần những sinh viên như chúng tôi, tất nhiên là dựa vào thầy hướng dẫn rồi. Có tư cách ngồi ở đây không? Anh nên chất vấn lãnh đạo của trường chúng tôi, chứ không phải nói với một sinh viên bình thường thấp cổ bé họng như tôi đây. Cách chương.